Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ. Mời quý vị cùng lắng nghe xem tình tiết cuối cùng của câu chuyện này như thế nào. Liệu rằng sau khi mà gặp gỡ nhau thì anh chàng tên Việt và cô gái tên Mai có được gắn kết trọn vẹn hạnh phúc bên nhau hay không? Và sóng gió nào lại tiếp tục đến với Mai trong câu chuyện này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Chiếc xe của Việt dần tiến về khu dân cư đông đúc. Thấy chiếc xe sang trọng xuất hiện, không ít người dân đã thì thầm chỉ trò và bàn tán. Không xác định được phải đi theo hướng nào, Việt tiếp tục hạ thấp ô cửa kính xe và hỏi thăm. Cô dì ơi, cho cháu hỏi thăm đường đến nhà anh Lâm với ạ. Lâm nào nhỉ? Dạ, anh Lâm con ông Khởi và bà Vũ ạ. À, có phải là thằng Lâm mồ côi cha mẹ không? Thế cô có biết nhà anh ấy ở đâu không ạ? Cô chỉ giúp cho cháu với. Nhà nó ở cuối làng ấy, cứ đi thẳng, sẽ phải là đến. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Ở làng này ai cũng biết Lâm mồ côi cha mẹ từ bé. Từ khi còn rất trẻ, anh đã rời quê hương đi làm ăn nơi khác. Rất lâu cũng không thấy anh quay trở về. Thế mà dạo gần đây sự xuất hiện của anh ở làng này lại trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều người. Khi thấy có người giàu có và sang trọng đến tìm gặp Lâm, họ không giấu được tò mò và không ngừng đưa ra suy đoán. Thế cháu tìm Lâm có việc gì? Cháu là bạn của anh ấy, có chuyện gì không cô? À, không, cứ tưởng cháu muốn tìm nó để đòi nợ. Việt nghe vậy lại càng thêm tò mò, anh hỏi ngược lại. Có nhiều người tìm gặp Lâm để đòi nợ lắm hả cô? Không, là cô hỏi thế thôi. Dạo gần đây ở làng này hay xảy ra cái tình trạng có nhóm người đi ô tô đến tận nhà và xiết nợ những đối tượng cho vay. Thế nên cô cứ tưởng cháu tìm. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu đến gặp bạn chứ không đòi nợ ai cả. Cháu cảm ơn, cháu xin phép. Trời mưa, con đường nhỏ lầy lội bùn đất, xe của Việt không rẽ vào ngõ nhỏ được. Anh đành dừng đỗ bên đường. Nơi này không có những tòa nhà cao tầng, bốn bề thông thoáng, và bởi vậy những cơn gió cũng tùy ý dạo chơi. Những tán cây nghiêng mình chao đảo, những hạt mưa tùy hứng bay đi tứ phía. Bước xuống đường một lát, mặc dù che ô nhưng áo quần của Việt cũng dính kha khá nước mưa. Đi bộ đến cổng nhà có rặng tre rộng ngợp, nói là cổng nhưng thực chất không có cánh cổng nào. Cảnh nhà tiêu điều, sân vườn cỏ mọc tùm. Đi đến sân nhà thấy cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng động phát ra. Việt mạnh dạn cất lời hỏi. Anh Lâm có nhà không? Ngồi bên trong ngay cạnh bộ bàn ghế bằng nhựa, Lâm thong thả rót ly trà nóng và nhâm nhi. Hôm nay mưa lạnh lắm, anh không đi phụ hồ được nên có thời gian ở nhà thành thơi. Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm cứ tưởng mình nghe nhầm. Người ấy sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Chắc chắn không phải. Nghĩ vậy nhưng Lâm vẫn đứng dậy và bước về phía cửa. Dưới trời mưa, dáng hình cao lớn và bảnh bao của Việt vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lâm như không tin vào những gì mắt thấy. Anh ta đến đây làm gì chứ? Hay Việt biết chuyện anh lợi dụng anh ta để được tại ngoại, và bây giờ Việt đến đây để đòi lại số tiền đã giúp anh chạy án? Suy nghĩ một lát, ban đầu quả thực là Lâm có chút hoang mang. Nhưng khi nghĩ lại, Việt tìm đến tận đây, nếu như anh muốn thoát tội thì cũng chẳng có lý do để mà thoái thác. Thay vì trốn tránh, chi bằng thẳng thắn đối diện. Lâm mở cửa bước ra ngoài, anh ngập ngừng cất lời. Tại sao anh tìm được đến đây? Có thể mời tôi vào nhà ngồi được không? Bên ngoài trời lạnh quá. Vâng, mời anh vào. Việt đưa mắt quan sát một lượt, căn nhà hoang sơ và tồi tàn hơn anh tưởng tượng. Mái nhà lợp bằng những thân tre nứa, bên ngoài phủ lá của một loại cây chuyên dùng để sản xuất thủ công mây che đan. Cụ thể là nguyên liệu gì, Việt chưa xác định được. Giữa nhà có treo một chiếc bóng điện hình tròn, ánh sáng màu đỏ lòm tối tăm, giống như chính cuộc sống của Lâm vậy. Anh ngồi xuống uống ly nước cho ấm bụng. Vâng, cảm ơn anh. Thế tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến? Đúng vậy, tìm được nhà của anh quả thực là rất vất vả. Anh đến vào đúng ngày mưa, nếu như ngày nắng là tôi không có nhà rồi. Hiện giờ anh Lâm đang làm việc ở đâu? Tôi theo đội thợ xây trong làng, đi làm ở khắp huyện. Công việc thì nhiều, chỉ sợ không có sức thôi. Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Có khó khăn gì không? Nghe Việt hỏi câu này, Lâm bỗng im lặng. Cách nói chuyện này không hề giống với Việt. Sự xuất hiện của anh đến đây để trách mắng hay đòi anh trả lại tiền chạy án. Nhưng rồi Lâm chậm rãi trả lời. Tôi chỉ có một mình, tự làm tự chăm lo bản thân. So với cuộc sống nơi thị thành, ở đây có buồn tẻ và nhàm chán. Nhưng tôi quen rồi, ít nhất là bớt được những rắc rối không đáng có. Việt cất công tìm đến đây thực chất không phải vì muốn Lâm trả lại số tiền anh bỏ ra để chạy án cho anh ấy. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Việt nghĩ số tiền đó và những gì anh làm thực sự không đủ đền đáp công ơn của Lâm. Nhờ có sự cao thượng của người đàn ông này nên mới cứu vớt được mẹ con Mai suốt 6 năm vừa qua. Những gì Lâm làm vì Mai thực sự là một hành động cao đẹp, là giá trị không thể nào đong đếm, không thể nào định lượng bằng tiền bạc vật chất. Bởi sau khi trải qua quá nhiều câu chuyện, giờ đây Việt mới thấu hiểu có những thứ một khi mất đi, cho dù có đánh đổi bằng rất rất nhiều tiền, cũng không thể nào lấy lại được. Từ ngày rời Hà Nội về quê sinh sống, Lâm không liên lạc gì với Mai. Anh thực sự tò mò về cuộc sống của mẹ con cô. Nay có Việt đến chơi, anh tranh thủ hỏi thăm. Mai và Vũ, hai mẹ con họ khỏe cả chứ? Vâng, rất tốt. Cậu Việt này, tôi xin lỗi vì lừa dối và lợi dụng lòng tin của cậu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi sợ phải chôn mình trong tù quá lâu. Bởi vậy khi anh đưa ra lời đề nghị, tôi không do dự mà đồng ý ngay. Số tiền tôi nợ anh tôi nhất định sẽ trả. Mong anh cho tôi một cơ hội để sửa sai. Việt nghe xong ngạc nhiên. Lâm đang nói cái gì vậy? Ấy, anh Lâm, tôi đến đây không phải trách móc hay đòi lại số tiền chạy án tôi giúp anh. Ngược lại tôi đến đây bởi vì tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới anh. Cảm ơn tôi? Tại sao chứ? Trong khi người đáng phải nói lời cảm ơn là tôi cơ mà. Vì tất cả những gì anh làm cho mẹ con Mai. 6 năm qua tôi biết anh hy sinh rất nhiều vì hai mẹ con cô ấy. Tôi biết việc tôi giúp anh được tại ngoại không đủ để nói lời cảm tạ sâu sắc đối với anh. Nhờ có anh nên năm đó Mai mới không lựa chọn phương án kết liễu cuộc đời. Cũng nhờ có anh mà 6 năm qua Vũ không bị mang tiếng là đứa con không cha. Vũ có một gia đình, có một người cha tuyệt vời như anh. Tôi thật sự phải là người cảm ơn anh. Anh đừng khoách đại và nghiêm trọng hóa mọi thứ lên như vậy chứ. Khi đó tôi giúp Mai chính là giúp bản thân của mình. Tôi kết hôn với cô ấy. Tôi chấm dứt được quãng thời gian lang thang phiêu bạt nơi công trường. Tôi được ăn những bữa cơm ấm áp. Tôi có thêm người thân yêu, có mái nhà để về mỗi khi mệt mỏi. Tôi được học nhiều điều từ cuộc sống gia đình ấy. Nếu như nói có lợi, chắc là tôi mới là người có lợi nhiều nhất. Nên người nói lời cảm ơn, đáng lý phải là tôi. Nghe những lời thốt lên từ miệng của Lâm, Việt cảm thấy mình như được mở mang và nhận thức được nhiều điều. Hóa ra trên đời này tình người ấm áp vẫn còn lan rộng. Chỉ là có đôi lúc con người ta chỉ biết nhìn vào những cái ham muốn của bản thân mình mà làm ngơ trước những giá trị tốt đẹp. Từ nay về sau cuộc sống của anh có khó khăn gì, anh đừng ngại liên hệ với tôi. Trong khả năng giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Cảm ơn tình cảm của anh. Nếu như có một ngày tôi thực sự rơi vào bước đường cùng, hy vọng lúc đó anh Việt không quên tôi. Nhất định là tôi không quên. Hôm nay mưa gió lạnh thế này, bây giờ tới giờ cơm trưa rồi, lặn lội đường xá xa xôi tới đây. Anh Việt ở lại, ăn cùng tôi bữa cơm cho ấm bụng. Việt nhìn căn nhà đổ nát của Lâm bằng ánh mắt ngại ngùng. Anh chưa nghĩ ra được lời từ chối khéo, thì Lâm nói luôn. Trải nghiệm cuộc sống của người nghèo chúng tôi, một hôm xem thế nào nhá. Việt nghe xong thì vui vẻ gật đầu. Việt ngồi giữa nhà, anh mở điện thoại và lướt web tùy hứng. Trong gian bếp nhỏ, Lâm loay hoay mổ gà và nấu cơm để tiếp đón Việt. Anh cố gắng làm thật nhanh để Việt không phải chờ đợi lâu. Đã từ lâu lắm rồi, căn nhà mái nhỏ này mới lại có khách đến chơi, mà vị khách này lại vô cùng đặc biệt. Con gà lược luộc chín và bày biện ra đĩa. Bữa cơm giản dị, có canh rau và thịt gà, bình rượu nhỏ bên mâm cơm. Lần đầu tiên trong đời, Việt được ăn bữa cơm ở một nơi xa xôi, trong hoàn cảnh đặc biệt thế này. Tuy nhiên anh cảm thấy rất ngon miệng, cảm giác ấm lòng khiến anh cảm thấy yêu mến và trân trọng nơi này vô cùng. Tôi rất ít khi uống rượu, bởi tôi có tính xấu lắm. Mỗi lần mà rượu vào là tôi không kiểm soát được cái tôi của tôi. Rất nhiều lần tôi gây họa chỉ vì rượu đấy. Bởi vì Mai, cô ấy luôn là người giải vây cho tôi khỏi những rắc rối. Thế thì chúng ta uống ít thôi. Uống rượu xong anh nên đi ngủ, chắc chắn là không có rắc rối. Có khi nào anh thắc mắc, tôi và Mai sống chung dưới một mái nhà và chúng tôi có phát sinh chuyện động chạm nam nữ hay không? Câu hỏi của Lâm khá là nhạy cảm. Tuy nhiên Việt tin tưởng Mai, nên lúc này anh hoàn toàn không cảm thấy ghen tuông. Việt lựa chọn cách im lặng. Lâm lúc này nói thêm. Không giấu gì anh, tôi sinh ra vốn bị khuyết tật, bộ phận sinh dục. Đối với mấy chuyện quan hệ nam nữ, tôi hoàn toàn không có hứng thú. Đây cũng là điểm khiến tôi cảm thấy vô cùng tự ti. Nhiều lần tôi gây gổ đánh nhau là bởi người khác kích bác tôi, trêu ghẹo tôi quá đà. Tôi biết sinh ra được là một người bình thường là ước mơ của bao nhiêu người. Bản thân tôi bị khiếm khuyết như vậy, nhưng mà chân tay tôi lành lặn, ngũ quan lành lặn, có sức khỏe để tự nuôi sống bản thân. Như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Việc tôi đánh lộn là tôi sai, nhưng tôi cũng là con người. Khi giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, tôi không làm chủ được chính mình, nên mới gây ra những việc đáng tiếc như thế. Anh Lâm à, thiệt thòi cho anh quá. Việt ngậm ngùi thốt lên, anh không ngờ câu chuyện của Lâm lại bi đát như vậy. Không biết phải dùng lời gì để xoa dịu những tổn thương và thiệt thòi mà người đàn ông này đang phải gánh chịu. Việt chỉ biết liên tục nâng ly, hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò và uống say túy lúy. Cơn mưa dài dẳng cả ngày, đêm xuống, những đợt nước trắng xóa vẫn không ngừng trút xuống thành phố hoa lệ. Mưa gió lạnh khiến quang cảnh càng thêm điều hưu. Việt lúc này mở cửa xe bước xuống, tay cầm chiếc ô và lặng lẽ tiến vào bên trong. Ngày hôm nay những tâm tư dồn nén trong lòng bấy lâu nay được tháo gỡ. Việt như vỡ òa trong cảm xúc của con tim mình. Suốt chặng đường từ Hà Tây trở về Hà Nội, anh luôn cảm thán trong đầu vì nghĩa cử cao đẹp mà Lâm đã dành tặng cho mẹ con Mai trong suốt 6 năm qua. Đứng trước cổng nhà, Việt đưa tay lên nhấn chuông. Nghe tiếng động, chú cún con trong lồng sắt bật dậy và sủa gắt gao. Rất lâu sau, không thấy bên trong có người bước ra, Việt mở điện thoại và nhấn số gọi cho Mai. Chỉ hai hồi chuông đầu dây bên kia đã ấn máy bận. Mai không nghe máy. Việt sốt sắng và gọi thêm một lần nữa, vẫn là không nghe. Anh thắc mắc trong đầu, lý do gì khiến Mai từ chối nhận cuộc gọi của anh? Đang suy diễn thì cửa nhà hé mở. Khuya rồi, anh đến đây làm gì thế à? Mai cất lời như cau gắt, Việt dùng ánh mắt của người say để nhìn cô. Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của cô thì Mai lại nhăn nhó. Anh vừa đi uống rượu về có phải không? Anh khát nước quá, em có thể mời anh vào nhà uống ly nước có được không? Việt vừa nói chuyện vừa chủ động bước vào bên trong mà không đợi Mai đồng ý. Mai ngơ ngác nhìn theo bóng anh đi vào trong nhà. Việt nằm ngả lưng bên sofa, không gian chật hẹp, ngập tràn mùi rượu. Mai rót một ly nước lọc, đặt trước mặt bàn. Anh uống nước đi. Anh xin lỗi vì làm phiền đến giấc ngủ của em. Biết là phiền, thế mà còn đến à? Bởi vì anh nhớ em. Anh uống nước đi, rồi mà về, tôi muốn đi ngủ. Em không nhớ anh à? Em không muốn gặp anh à? Mai lúc này không trả lời, cô chỉ biết lắc đầu thôi. Em học cách nói dối từ khi nào thế hả? Tôi á? Tôi nói dối anh điều gì? Ánh mắt của em cho anh biết tất cả rồi. Mai bối rối và đứng sát vào bức vách, quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh nhìn dò xét của Việt. Bên hiên nhà những hạt mưa đang rả rích không ngừng. Mai cảm giác không khí trong phòng khách mỗi lúc lại thêm ngột ngạt bởi ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Việt. Bất ngờ, Việt đứng lên và tiến về vị trí của cô. Anh định làm gì thế à? Hương nước hoa nam tính, mùi rượu cay nồng, hương thơm từ cơ thể đàn ông bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé của Mai. Trong khoảnh khắc, bóng lưng cao lớn của Việt đã che chắn toàn bộ tầm nhìn của cô. Lúc này đây bốn mắt nhìn nhau, Mai nghe trống ngực của mình đập loạn xạ. Ở giây tiếp theo, bờ môi của Việt nhanh chóng chiếm lấy môi của cô. Mai nhất thời không có phản ứng, cô đứng đưa người, trong mắt mở to hết cỡ. Đêm nay em rất đẹp, vẻ đẹp của em khiến thần hồn của anh điên đảo. Mai như bị cuốn vào cảm giác ham muốn bản năng, lý trí của cô hoàn toàn bị dập tan bởi nụ hôn mang tính chiếm đoạt của Việt. Việt, Vũ thức dậy bây giờ, anh dừng lại đi. Chúng ta vào trong phòng nhé. Mai vẫn chìm đắm trong cơn chấn động do Việt mang đến, cô không thể nào thốt ra câu trả lời. Còn bên ngoài trời, những hạt mưa vẫn tí tách rơi xuống. Tại công ty cổ phần chế tạo máy Lima, sau buổi chiều và cuộc họp giao ban, Mai mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt căng thẳng. Đứng ngắm mình trong gương, cô cảm thấy khí sắc trên khuôn mặt của mình dạo này rất kém. Vừa lo lắng chuyện công việc, đêm về cô lại suy tư trăn trở, sợ hãi chuyện phải tranh giành quyền nuôi con với ông Hùng. Áp lực cuộc sống chưa bao giờ vơi bớt đi đối với cô. Đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng nhà vệ sinh hé mở, thư ký Hoài bước vào. Mai ơi, lên phòng giám đốc ngay nhé. Có chuyện gì thế chị? Chị cũng chả rõ, giám đốc chỉ định em lên phòng để trao đổi đấy. Lên ngay đi nhé. Dạ vâng ạ. Mai lúc này đẩy cửa bước vào bên trong. Bây giờ là cuối buổi chiều, từ phòng làm việc của giám đốc có thể quan sát được hoàng hôn tuyệt đẹp ở Hà Thành. Đẹp lắm, đẹp như tranh vẽ. Mai đứng ngẩn người vì màu sắc vàng rực của mặt trời chiếu hắt lên các ô cửa kính từ các tòa nhà cao chọc trời. Những áng mây bạc lừng lơ dạo chơi giữa không trung, không gian như bị nhuốm màu hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày khẽ lọt qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng sang trọng. Mai đi à, cháu thấy cô mệt không? Ngồi xuống đây uống ly nước. Dạ không thưa chú, cháu không mệt đâu ạ. Chỉ là lâu lắm rồi hôm nay cháu mới được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này. Chuyên tâm vào công việc đương nhiên là chuyện tốt. Tuy vậy thì thoảng cháu nên dành thời gian để thư giãn, nuôi dưỡng một chút cảm xúc cho tâm hồn chứ. Không nên lúc nào cũng quay cuồng với mớ kiến thức cứng nhắc và khô khan. Cháu cũng không chăm chỉ lắm đâu chú. Nhưng tại vị trí làm việc của cháu không ngắm được cảnh hoàng hôn, giống như trong phòng của chú. Thế hả? Nào, ngồi xuống uống nước đi. Mai đưa ly trà lên trước mặt. Trước khi nhấp môi, cô tranh thủ hít hà mùi hương của thứ đồ uống tinh tế này. Ai, trà thơm quá chú ạ. Ừ, đây là trà san tuyết, được trồng ở vùng núi cao Hà Giang. Cháu nghe qua địa danh, Hoàng Su Phì chưa? À, cháu không phải là người am hiểu về trà, nhưng mà uống rất ngon chú ạ. Ừ, đây cũng là một cách chúng ta tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống cháu ạ. Có điều này chú không biết mình có phải là quan tâm thái quá đến chuyện riêng tư của cháu hay không. Nhưng mà chú mạn phép hỏi, cháu bỏ qua nếu như chú có nói điều gì khiến cháu không vui. Dạ có chuyện gì xin chú cứ nói. Cháu và tổng giám đốc tập đoàn Vincent có quan hệ tình cảm với nhau có phải không? Dạ, ai nói với chú điều này ạ? Chú và ba của Việt vốn là bạn bè thân thiết lâu năm. Mỗi một câu từ ông Huy nói ra khiến cho Mai thêm lặng người. Nói như vậy nghĩa là ngay từ lúc đầu ông Huy tiếp cận và đưa cô về công ty làm việc là có chủ đích từ trước sao? Mai ngập ngừng, nói bằng giọng run rẩy. Vậy là ông ấy bảo chú nhận cháu vào công ty làm việc có phải không ạ? Mai, Cháu đang suy diễn mọi việc đi đâu thế? Chú gặp cháu hoàn toàn là tình cờ. Việc tuyển dụng nhân sự trong nội bộ công ty là do chú quyết định. Người ngoài làm sao có thể can thiệp được chứ? Vậy lý do là gì ạ chú? Cháu cứ bình tĩnh, nghe chú bảo. Chuyện này chú vừa mới biết thôi. Nếu như chuyện tình cảm của cháu đơn giản như các cặp đôi yêu nhau khác thì chú không lên tiếng góp ý. Nhưng mà câu chuyện của cháu phức tạp quá. Chú nghĩ ngay lúc này bản thân của cháu đang rất mông lung mơ hồ và không biết xử lý như thế nào. Có đúng không? Dạ. Theo như chú được biết, hiện tại cháu có gia đình rồi. Đứa nhỏ là con của Việt, không phải là con của chồng cháu. Rất khó để đưa ra quyết định, bởi vì Vũ là con của cháu, cũng là con của Việt. Nếu như để Vũ sống với cháu và gọi chồng cháu là ba, trong khi ba ruột của nó lại là Việt, như thế là bất công đối với Việt, đối với cả Vũ. Nhưng nếu để Vũ về sống với ba, điều đó lại là một thiệt thòi dành cho cháu, bởi vì cháu là người sinh ra Vũ, chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương bao nhiêu năm trời. Bây giờ chấp nhận để con về với người khác chắc chắn là không đành lòng. Có phải không hả Mai? Thầy Mai im lặng né tránh. Ông Huy lại tiếp tục đặt câu hỏi. Cháu có thực sự yêu chồng cháu hay không? Cuộc sống hôn nhân hiện tại có phải là đích đến mà cháu mong đợi hay không? Mai tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hiểu chú Huy hỏi như vậy là có ý gì. Tuy nhiên nhìn ra được tình cảm chân thành mà ông ấy dành cho mình, Mai nghĩ mình không nên để mọi thứ trở nên phức tạp. Cô mạnh dạn nói ra sự thật. Đến giờ phút này, cháu cảm thấy bản thân mình may mắn bởi vì có cơ duyên gặp gỡ chú, được chú quan tâm và giúp cháu. Cháu không biết mình có gì đặc biệt, có năng lực gì, nhưng lại được chú yêu mến đến như vậy. Đó là điều khiến cháu rất cảm kích. Chuyện của cháu đúng là rất phức tạp, nhưng những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài chỉ là một lớp vỏ bọc thôi ạ. Ông Huy không giấu được sự tò mò, ông chăm chú nhìn Mai và hy vọng được nghe cô giải thích. Khi cháu đang còn là sinh viên, cháu vô tình quen anh Việt. Tình cảm của lứa tuổi mới lớn phát triển rất đỗi tự nhiên và trong sáng. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ cảm xúc ấy bắt đầu đậm sâu. Cháu không biết mình đã yêu Việt nhiều như thế nào. Anh ấy giấu nhẹm thân phận mình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vincent. Nguyên nhân chắc là anh ấy sợ. Cháu mà biết được, cháu mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Khi cháu học năm thứ ba, gia đình anh ấy muốn Việt đi du học bên nước ngoài. Thời điểm đó thư ký của ba Việt tìm đến cháu và cảnh báo cháu ạ. Lúc đó cháu mới vỡ lẽ, hóa ra bao lâu nay cháu cứ điên cuồng bất chấp yêu một người mà không hề hay biết họ đang lừa dối mình. Nghiệt ngã hơn chính là thời điểm đấy, cháu phát hiện mình có thai. Trời đất như sụp đổ, quá nhiều thứ tồi tệ xảy đến với cháu. Cháu cảm giác bản thân mình không chống đỡ được. Và khi mọi thứ bị dồn đến bước đường cùng, cháu đã lựa chọn cái chết. Nhưng mà chú biết không, cháu không chết được. Đến lúc cháu nhảy sông tự vẫn thì cháu gặp Lâm, chồng của cháu hiện tại. Nói như vậy là cháu lừa dối chồng mình suốt 6 năm qua sao? Cậu ấy không hề biết Vũ hoàn toàn không phải là con ruột của mình sao? Dạ, cháu không. Cháu tâm sự hết tất cả mọi chuyện cho Lâm nghe. Anh ấy cũng vậy, tâm sự hết mọi điều trong cuộc sống của anh ấy cho cháu. Hóa ra những con người có hoàn cảnh tương tự nhau, người ta dễ dàng đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Anh ấy mồ côi, lên Hà Nội khởi nghiệp bằng nghề thợ hồ. Suốt bao nhiêu năm, anh ấy sống ở các công trường xây dựng. Nghe câu chuyện của cháu, anh ấy đề nghị kết hôn. Nhưng đám cưới chỉ là hình thức thôi chú ạ, để che mắt mọi người. Chúng cháu không đăng ký kết hôn. Anh Lâm làm như vậy là muốn giúp cháu được thoải mái sinh đứa bé trong bụng mà không phải chịu bất cứ lời đàm tiếu nào của thiên hạ. Ông Huy nghe đến đây thì buột miệng, thốt lên một câu. Cậu ấy đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Trước đây, chú từng có những suy nghĩ, đánh giá sai lệch về cậu ấy. Nhưng có điều này chú lấn cấn quá, hơi tê nhị một chút. Nếu như cháu đồng ý, thì chú mới dám hỏi. Dạ, có điều gì chú cứ hỏi ạ. Con người là loại động vật có tri giác, có cảm xúc. Nếu như sống chung dưới một mái nhà, chắc hẳn là nảy sinh tình cảm. Cháu là người phụ nữ tuyệt vời, chắc chắn chồng cháu cũng rung động ít nhiều chứ. Cháu hiểu, chú đang muốn nhắc tới điều gì. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng tình cảm của cháu và Lâm chỉ dừng lại ở mức người thân trong gia đình. Sống như là những người bạn tốt, là tri kỷ của nhau, cùng nhau cố gắng trong cuộc sống. Anh Lâm anh ấy thiệt thòi nhiều lắm chú. Anh ấy mồ côi, sống lang thang trôi giạt khắp nơi. Nhưng đó chưa phải là nỗi bất hạnh lớn nhất. Huy thực sự bị cuốn vào câu chuyện của Mai đang kể. Ông nhấp môi ly trà và từ tốn hỏi tiếp. Lại còn có điều gì bất hạnh hơn như vậy sao? Dạ vâng, bởi vì ngay từ khi sinh ra, anh Lâm bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục chú ạ. À, chú hiểu rồi. Cuộc đời này của cháu gặp được Lâm chính là một điều may mắn. Anh ấy luôn tự ti mặc cảm về khuyết điểm của mình. Và chính những điều này khiến anh ấy không kiểm soát được cảm xúc và hành vi khi nghe người khác kích bác. Hậu quả là những sai lầm đáng tiếc liên tiếp xảy đến chú ạ. Ừ, bây giờ chú hiểu rồi. Những gì chú tận mắt thấy, nhưng kết quả lại không hề giống như những gì chú nghĩ. Cháu luôn cảm thấy biết ơn anh Lâm. Nhờ có anh ấy nên mới có mẹ con cháu ngày hôm nay. Tấm chân tình đó thực sự không thể nào đong đếm được bằng tiền bạc. Cho dù nhiều lần anh ấy phạm sai lầm, nhưng cháu luôn tìm cách để tháo gỡ, hy vọng có thể bù đắp cho anh ấy nhiều hơn. Chỉ là tình hình kinh tế của cháu không cho phép chú ạ. Nghe cháu kể, bỗng nhiên chú nhớ tới một giai thoại về Khổng Tử. Giai thoại gì thế ạ? Khổng Tử dạy một nhóm học trò. Trong một lần tổ chức đưa nhóm học trò ấy về kinh đô để dự thi, đường xa vất vả. Trên đường đi, ông may mắn được một người bạn cho ở nhờ nhà của họ. Và trong nhóm học trò ấy có một người mà Khổng Tử cảm thấy yêu mến và tin tưởng bởi tư chất lĩnh hội, khí phách và hiểu biết của cậu học trò. Bởi vậy đến giờ nấu cơm, Khổng Tử tin tưởng giao nhiệm vụ nấu cơm cho người học trò cưng. Nhóm người còn lại đi vào rừng hái rau và kiếm củi. Khổng Tử ngồi trong nhà đọc sách, gian nhà bếp ngay phía đối diện. Khi ông vô tình hướng mắt nhìn sang thì phát hiện người học trò mình tin tưởng đang mở nắp vung nồi cơm, ánh mắt đảo liên tục, nhìn trước nhìn sau, rồi cầm cây đũa gạt một lớp cơm trên cùng, cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Giây phút ấy, Khổng Tử rất thất vọng, bởi vì cậu học trò ấy là người mà ông tin tưởng nhất. Vậy mà, cậu này lại ăn vụng. Hành vi vô cùng bất tiện đó, nhìn và đánh giá. Nhưng mà đến giờ ăn cơm, Khổng Tử nhìn vào mâm cơm rồi nghiêm giọng nói rằng, trước khi ăn, chúng ta phải thắp hương khấn vái để mong cầu một chuyến đi bình an may mắn. Nhưng có một điều ta thắc mắc, không biết nồi cơm này có được sạch hay không? Cả đám học trò đều tự tin đáp rằng, thưa thầy là rất sạch ạ. Duy chỉ có người học trò được Khổng Tử tin tưởng là cúi đầu khép nép. Sau đó, cậu ngập ngừng cất lời. Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Bởi vậy không thể nào thắp hương đâu ạ. Khổng Tử giữ im lặng. Tất cả đám học trò đều ngạc nhiên nhìn cậu học trò này. Sau đó ông chậm rãi hỏi lại. Vì sao con lại bảo rằng nồi cơm này không sạch? Dạ thưa thầy, hôm nay trong lúc nồi cơm, con canh chừng, con mở vung ra kiểm tra thì vô tình có cơn gió lớn thổi qua, khiến bụi tro bay vào nồi cơm. Lúc đấy con nghĩ gạo để nấu cơm rất ít, chỉ đủ mỗi người một bát cơm. Nếu như còn gạt chỗ cơm dính bụi ấy bỏ đi, đúng là lãng phí, mọi người bị đói bụng. Nhưng nếu để lại không biết ai là người ăn chỗ cơm dính bẩn. Con liền gạt lấy lớp cơm ấy và con ăn đi ạ. Bởi vậy nồi cơm này không được sạch, không thể thắp hương đâu ạ. Hơn nữa con ăn cơm rồi, bây giờ chỉ cần ăn rau canh là no. Con mời thầy và mọi người ăn cơm. Nghe lời trần tình của cậu học trò, Khổng Tử vô cùng xúc động. Ông thầm nghĩ trong đầu. Ta hiểu lầm học trò của mình rồi. Rõ ràng những thứ mình tận mắt chứng kiến, nhưng kết cục lại không phải như vậy. Và cậu học trò năm đó thi đậu và được làm quan lớn đấy Mai à. Kể xong câu chuyện, ông Huy thong thả nhấp môi ly trà và tiếp tục nói với Mai. Cuộc sống này đa diện nhiều chiều. Nếu như chỉ dùng sự hiểu biết và đứng ở góc quan sát của cá nhân, thì mình không thể nào hiểu hết được bản chất của sự vật, hiện tượng. Câu chuyện của cháu cũng vậy. Những gì chú biết về chồng cháu và kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Mai cúi đầu nín lặng trước sự bóng gió đầy ẩn ý sâu sắc của chú Huy. Cô thật sự nể phục người đàn ông tài giỏi và dày dặn kinh nghiệm sống này. Nếu như cháu và Lâm không có quan hệ vợ chồng hợp pháp và tình cảm cháu dành cho Việt vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa, cháu có nghĩ đến chuyện hàn gắn lại mối lương duyên năm nào không? Chú nói thật nhé, cháu hoàn toàn xứng đáng ở bên cạnh người đàn ông như Việt. Đó là cái đích cháu nên hướng đến. Cuộc đời phụ nữ ấy mà, hạnh phúc nhất là khi được sống bên người mình yêu thương, sớm tối có người bao bọc, che chở cho cháu. Chú biết, cháu là người có năng lực, cháu có thể gồng mình lên và giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà cháu đừng quên, phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ. Cuộc đời này nó tuy dài đấy, nhưng mà nó ngắn lắm Mai à. Đừng để những ngày tháng trôi qua trong vô nghĩa. Chúc cháu hạnh phúc nhá. Mai lúc này không ngăn được xúc động, cô bất giác rơi lệ. Chỉ với một nhân viên cấp dưới, nhưng chú Huy lại quan tâm và đối xử tốt với cô như vậy. Cô không biết phải diễn tả cảm giác may mắn của bản thân mình như thế nào đây. Chỉ biết để mặc cho cảm xúc vỡ òa, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Khi bóng tối bao trùm vạn vật, cũng là thời điểm Hà Thành được tô điểm bởi hàng chiều ánh sáng lung linh sắc đèn. Rời khỏi văn phòng công ty, Việt lái xe trở về căn biệt thự. Đánh xe vào nhà, Việt đi thẳng về phía bàn ăn, bởi vì anh biết đây chính là khung giờ ăn tối quen thuộc của ba mẹ. Thấy Việt về, bà Khuê mừng rỡ. Làm làm, chuẩn bị bát đũa cho cậu chủ, nhanh lên. Dạ vâng thưa phu nhân. Bà Khuê đứng dậy đi về phía của Việt và kéo anh ngồi xuống ghế. Cùng ăn tối với bà mẹ con nhá. Việt im lặng trước sự phấn khởi của bà Khuê. Ngược lại anh dồn sự chú ý của mình lên người ông Hùng và chậm rãi cất lời. Sức khỏe của ba vẫn tốt chưa ạ? Cũng có khi không dễ chịu. Hôm nay về nhà sớm như vậy là có việc gì? Bà Khuê thấy thái độ ông Hùng không vui, liền cất lời nhắc nhở. Kìa mình, chẳng mấy khi con mới có thời gian dành về thăm nhà. Ông để con ăn tối cho thoải mái chứ. Vừa nói bà Khuê vừa chủ động gắp thức ăn vào bát của Việt. Chả cá ngần, cô làm đặc biệt tự tay làm đấy. Đây là món lúc nhỏ con thích, con ăn nhiều một chút. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ba với mẹ, muốn con lấy vợ sao? Cả ông Hùng và bà Khuê đều tròn mắt ngạc nhiên vì câu nói của Việt. Đây chính là lần đầu tiên họ thấy con trai chủ động đề cập đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên đối tượng mà Việt muốn kết hôn là ai? Ông Hùng và bà Khuê không giấu được sự tò mò. Sao thế? Con muốn lấy vợ à? Thế cô gái ấy là ai? Việt lúc này tự tin và khẳng định. 9 năm qua con chỉ đem lòng yêu Mai. Nếu như cuộc đời này bắt buộc phải đem ra sự lựa chọn, con nhất định chọn cô ấy. Ngoài Mai ra, con không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Bà Khuê nghe Việt nói câu này chỉ biết giữ im lặng. Bởi trong gia đình này, phát ngôn của bà không có giá trị bằng ông Hùng. Bà ngước mắt sang nhìn chồng và dò xét. Ông Hùng biết rõ tính khí của Việt. Bởi vì Việt là con trai duy nhất của ông, tính cách cố chấp của anh cũng là thừa hưởng từ ông. Một khi quyết định chuyện gì, rất khó có thể lay chuyển. Ông Hùng phải ngầm thừa nhận rằng trước đây mỗi khi ai đó nhắc đến Mai, nhắc đến chuyện tình cảm giữa Việt và cô gái này, thì người đầu tiên có phản ứng gay gắt chính là ông. Nhưng lần này hoàn toàn khác, ông Hùng bình thản, giống như biết trước được kết cục. Trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, và cũng bởi vì sự tác động tâm lý đến từ những người thân yêu, khiến tâm tư của người đàn ông cứng nhắc này phải thay đổi. Không ai khác chính những lời đả kích sâu sắc của ông Huy đã khiến ông tỉnh ngộ. Đến thời điểm này, khi cái chết càng ngày càng cận kề, sự sống thật là mỏng manh như ngọn đèn cầy trước gió, ông mới cảm nhận được sự sâu sắc. Thế nào là vô thường? Ông đã đi qua hơn nửa đời người, chưa có sóng gió gì chưa gặp phải, chẳng còn vinh hoa phú quý gì chưa nếm trải. Đến giây phút hiện tại, ông mới chợt nghiệm ra rằng, sống vì mình, sống vì lý tưởng và hoài bão của bản thân mình, được làm điều mình muốn, sống cuộc đời mà mình ao ước, đó mới là hạnh phúc nhất. Bởi vậy ông không bài xích chuyện Việt yêu Mai, không vì chuyện xuất thân bình thường của cô gái ấy mà ngăn cản tình cảm của hai người họ. Im lặng hồi lâu, ông Hùng ngước mắt lên nhìn Việt và hỏi. Cô ấy là người phụ nữ có gia đình rồi, còn cam tâm với quyết định này sao? Mai thực sự chưa kết hôn với ai cả. Việt đáp lời rành mạch, bà Khuê tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện này ông Hùng cho người điều tra, nên biết rõ Mai không có quan hệ vợ chồng hợp pháp với người đàn ông kia. Tuy nhiên hai người khác giới, sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm trời, mọi chuyện lấy gì để đảm bảo chứ? Nhưng mà cô gái này sống cùng người đàn ông khác 6 năm trời, còn có thể bao dung được không hả Việt? Con biết là ba mẹ hoài nghi về chuyện này, bởi vậy nên con trực tiếp xác minh. Lâm vốn không phải là chồng của Mai. Hơn nữa, anh ấy từ khi sinh ra không may mắn, bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng họ chỉ coi nhau như tri kỷ, là những người bạn của nhau. Còn yêu cô gái này quá, nên mù quáng rồi có phải không? Tình cảm chỉ nên dùng trái tim để cảm nhận. Con tin vào trực giác của bản thân mình. Và con tin tình cảm cô ấy dành cho con. Nếu như khi xưa, bà không sắp đặt kế hoạch cho con đi du học, chú Quyền không gặp gỡ Mai và tác động tâm lý, làm tổn thương đến cô ấy, thì mọi chuyện không như ngày hôm nay. Hãy xem đó là một thử thách dành cho tình yêu của hai đứa đi. Bà nói chuyện nghe dễ dàng quá vậy. Bà có biết thử thách của ba suýt nữa khiến cho hai mạng người phải rời bỏ thế giới này không? 6 năm trời con phải sống trong đau khổ dằn vặt, vừa yêu vừa hận cô ấy. Con cứ tưởng cô ấy phản bội mình và cưới người đàn ông khác. Đâu ai ngờ, người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là ba. Việt nói lớn như hét. Bà Khuê thấy không khí gia đình căng thẳng, vội vàng khuyên ngăn Việt. Kìa con bình tĩnh lại. Có chuyện gì ba con ngồi lại với nhau cùng tháo gỡ. Con đừng nổi nóng, ba của con đang bệnh. Mẹ nghĩ xem con phải bình tĩnh thế nào ạ? Ngày khi bị ca cấm đoán, Mai phát hiện mình có thai. Cô ấy bỏ dở chương trình học, thậm chí nghĩ đến việc tự tử. Nếu như không gặp được người đàn ông tên Lâm kia cứu giúp, thì ba không có bao giờ có cơ hội được gặp Vũ, được ôm ấp em bé đáng yêu và thông minh như vậy đâu ạ. Bà Khuê rụng rời chân tay. Ông Hùng nghe Việt đay nghiến chỉ biết giữ im lặng. Ông biết mình làm nhiều việc có lỗi với Mai, nhưng chuyện đến nước này, người có tính cao ngạo như ông thật khó để mà cúi đầu nhận lỗi. Không khí gia đình càng lúc càng căng thẳng. Bà Khuê sợ tâm lý ông Hùng không khí gia đình không được tốt. Bà vội vàng khuyên nhủ con. Chuyện này để sau hãy nói. Con mệt rồi. Đến giờ phải dùng thuốc cho ba con. Vậy con xin phép. Việt điều khiển xe rời khỏi căn biệt thự. Với tâm trạng như lúc này, Việt không muốn gặp gỡ ai. Anh càng không muốn trở về nhà. Lái xe trên đường một cách vô định. Đến khi ngước mắt nhìn lên phía trước, Việt mới phát hiện mình đang đứng trước một quán bar quen thuộc. Bước vào không gian ồn ào hỗn loạn, dưới ánh đèn phập phẳng, Việt tìm cho mình một góc vắng và chìm đắm trong men rượu. Bóng đêm u sầu, rượu thực sự là một liều thuốc giải tốt nhất cho tinh thần của anh. Trước đây anh luôn không hiểu vì sao người ta lại thích đến những nơi như thế này. Đến bây giờ anh mới vỡ lẽ. Làm người trưởng thành đúng là khó thật. Cuộc sống có muôn vàn những khó khăn, thử thách và áp lực. Càng trưởng thành, con người ta càng cảm thấy cô đơn. Họ thu mình trong cái vỏ bọc buồn chán và gặm nhấm nỗi buồn bằng men rượu cay nồng. Ly rượu cứ vơi rồi lại đầy. Việt không nhớ được mình đã uống bao nhiêu. Thì thoảng có những cô nàng ăn mặc sexy đi đến gần và trao cho anh ánh nhìn tình tứ. Ở chốn này, ánh sáng và mùi hương là hai thứ quyết định cảm xúc của con người. Dưới ánh đèn mờ ảo, hương nước hoa tràn ngập trong không gian, từng đường cong da thịt lộ rõ sau những lớp vải sexy gợi cảm. Nếu như để mát một chút, sẽ thấy khắp nơi trong không gian này, mọi người đều đang dùng ánh mắt của mình bận rộn tìm kiếm một đối tượng thích hợp để dập dìu nhau qua đêm. Một cô gái diện chiếc váy trễ ngực màu đen, vòng một căng đầy lộ rõ, bờ môi đỏ mọng gợi cảm. Ánh mắt cô nàng tình tứ lả lơi, ngồi xuống bên cạnh Việt. Anh uống rượu một mình có buồn không? Để em uống rượu cùng với anh nhé. Không ngần ngại, cô nàng giành lấy ly rượu của Việt, trong tích tắc ngửa cổ uống cạn. Tuy nhiên, Việt hoàn toàn không có hứng thú với cô gái này. Anh mỉm cười theo phép lịch sự, dịu dàng nói với cô ta. Bạn của cô đâu? Anh có muốn làm bạn cùng em đêm nay không? Lời của cô nàng vừa dứt thì ở phía sau truyền đến giọng nói đanh thép của Yến. Xin lỗi, phiền cô tránh xa bạn trai của tôi ra. Yến diện bộ đồ màu đen bó sát, ánh mắt kẻ vẽ màu trầm. Dưới ánh đèn phòng ba, nhan sắc của cô trông thật là ma mị và có phần mạnh mẽ. Thoạt nhìn người ta có liên tưởng cô là dân anh chị. Cô nàng sexy lúc này nhanh chóng buông lỏng cánh tay của Việt và sau đó rời đi. Yến ngồi xuống ghế và chủ động rót rượu vào ly cho Việt. Anh đi đâu cũng có phụ nữ vây quanh nhỉ? Phụ nữ vây quanh anh đúng là không thiếu, nhưng anh chỉ yêu có một thôi. Hôm nay chắc có tâm sự, có phải không? Sao em biết anh ở đây? Xem định vị là biết. Thôi, chúng ta cạn ly nào. Việt đưa ly rượu về phía của Yến, hai chiếc ly thủy tinh trong suốt va vào nhau. Im lặng một lát, Yến chủ động gợi chuyện. Ba gái kể chuyện cho em nghe hết cả rồi. Quan điểm của em thế nào? Chuyện riêng tư tình cảm của anh, em chỉ là người ngoài nên không dám phán xét gì. Có điều này em muốn nói với anh. Trong chuyện tình yêu, tốt nhất không nên nghe lời người khác quá nhiều. Đôi lúc nên dành cho mình một khoảng lặng để bình tâm và suy nghĩ xem mình thật sự là cần cái gì, muốn cái gì và làm theo nó. Bởi vì cuộc đời này mình sống vì mình, chứ không phải vì bất kỳ ai. Miễn mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui với lựa chọn đó là được. Cảm ơn em. Nhưng em thực sự tò mò về người phụ nữ ấy. Suốt cuộc cô ấy có gì đặc biệt mà khiến anh thần hồn điên đảo? Bao nhiêu năm trời vật vã khổ sở như vậy. Cô ấy chỉ là một người bình thường trong mắt của người khác, nhưng đối với anh, cô ấy rất đặc biệt. Còn em thì sao? Dạo này có liên hệ gì với người ấy không? Em mới tìm hiểu thì phát hiện lần này anh ấy ổn định công tác tại Hà Nội, thậm chí văn phòng công ty chỉ cách em một con phố. Thật sao? Đây có thể coi là một sự trùng hợp. Em hy vọng vậy. Tuy nhiên em không thể phủ nhận rằng từ khi anh ấy xuất hiện, cuộc sống của em bị đảo lộn hết. Lúc nào cũng hy vọng có thể vô tình chạm mặt nhau ở một khoảnh khắc nào đó. Biết đâu người đó cũng hy vọng được hàn gắn lại tình cảm với em thì sao? Có những khi vô tình chạm mặt một lần thì được tính là ngẫu nhiên, nhưng tần số chạm mặt càng ngày càng nhiều thì là do người ta cố ý. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng họ đang nghĩ về em. Em đừng bỏ lỡ cơ hội. Dạo này anh nói chuyện tự tin nhỉ? Ai rồi cũng phải trải qua những giây phút bị chìm đắm trong vòng luẩn quẩn, không có lối thoát chứ. Vậy anh tìm được lối thoát cho mình chưa? Anh có. Anh định hướng cho mình rồi. Việt mỉm cười bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh đưa ly lên trước mặt và cạn ly với Yến. Tâm tình của hai con người cũng theo thứ đồ uống nhiều màu sắc này mà bồng bềnh ngấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể. Rượu và màn đêm là thứ khiến cho con người ta dễ bộc bạch và sống thật với suy nghĩ của mình hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Bây giờ tối, chiếc xe hơi màu trắng dừng trước con hẻm dẫn lối vào khu chung cư. Mở cửa bước xuống, bà Khuê tay đeo túi sách, tay còn lại mang theo một hộp đồ chơi bà đặc biệt chuẩn bị từ lúc sáng. Men theo lối nhỏ đứng trước cổng ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, nhờ ánh sáng đèn của đường, bà Khuê đưa mắt nhìn vào bên trong và thầm quan sát. Trước sân nhà có bóng cây lộc vừng, những giỏ lan nghiêng mình trước gió đông. Bên hiên nhà có mấy chậu hoa. Vì trời tối nên bà Khuê không biết được chính xác là những loại hoa gì. Trong nhà có tiếng ồn ào. Bà đang dòng tai lắng nghe, và nghe chính xác là giọng của Vũ. Mẹ ơi, người lớn làm gì mà ai cũng bận à mẹ? Tại sao con hỏi thế? Ba Lâm, chú Việt với cả ông Hùng ai cũng đều bận rộn. Lâu rồi chú Việt không tới thăm con. Bà Lâm đi làm xa thì không về. Ông Hùng cũng không đến chơi với con mẹ ạ. Mai nghe xong bỗng chốc rơi vào trầm tư. Đối diện với câu hỏi này của con trai, cô thật sự không biết phải đáp thế nào. Thầy Mai không đáp, Vũ lại tiếp tục. Mẹ ơi, có phải ông Hùng, ba Lâm với chú Việt, mọi người đều không yêu con không nhỏ? Không yêu con, nên mới không dành thời gian đến thăm con. Mẹ cũng bận, mẹ đi làm ở công ty cả ngày, nhưng mà có khi nào mẹ không về nhà với con đâu. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là mọi người không yêu con rồi. Ôi, con buồn quá. Nghe Vũ đưa ra những suy luận đáng yêu, Mai bỗng bật cười, cô nhẹ nhàng giải thích. Ông Hùng, chú Việt và cả ba Lâm, mọi người đều yêu và nhớ con, nhưng mọi người bận công việc nên không đến thăm con được. Con suy diễn như vậy là chưa đúng. Mọi người bận rộn việc gì mà một ngày không có được một chút thời gian rảnh rỗi à mẹ? Con nhớ ông, con nhớ ba, con nhớ chú Việt lắm. Công việc của người lớn con không hiểu được đâu. Mẹ bận nhưng mẹ có thời gian rảnh, tại sao mọi người thì không ạ? Công việc của mẹ khác, công việc của ông, của ba, của chú Việt lại khác. Tất cả đều không giống nhau. Khi nào thì mọi người mới rảnh hả mẹ? Trước những câu hỏi mà Vũ liên tục đặt ra, Mai cảm thấy áp lực. Thay vì thỏa mãn trí tò mò của Vũ, cô nhẹ nhàng nói với con. Mẹ nấu cơm xong rồi, con thấy đói bụng chưa? Mùi thơm hấp dẫn quá, con muốn ăn ngay bây giờ mẹ ạ. Đứng bên ngoài cổng và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của mẹ con Mai, bà Khuê thấy tâm hồn của mình như trẻ lại bởi sự đáng yêu của Vũ. Không kiên nhẫn chờ đợi, bà đưa tay lên nhấn chuông cổng. Nghe tiếng ồn ào, Vũ nhanh miệng. Mẹ ơi, nhà mình có khách đấy. Mai lau tay vào tạp dề và nhanh chân bước ra ngoài. Vũ cảm thấy tò mò, cô cậu muốn biết ai là người đến chơi, nên chạy về phía cửa chính và nhìn ra cổng. Dưới ánh sáng mờ của đèn đường, nhìn dáng hình cùng với cách ăn mặc sang trọng của người phụ nữ, Mai vô cùng ngạc nhiên. Cô đứng chết chân tại chỗ và nhìn vị khách ở phía đối diện. Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Mai, cháu có thể mời bác vào trong nhà được không? Dạ, vâng, mời bác vào nhà. Cánh cổng sắt mở ra, bà Khuê nhẹ nhàng tiến vào trong sân. Mùi hương sang trọng từ cơ thể của người phụ nữ này nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Mai bối rối bước vào sau. Vừa nhìn thấy bà Khuê, cụ Vũ nhảy cẫng lên, có vẻ phấn khích. Con chào bà, sao bà biết nhà con mà tìm đến ạ? Nói đoạn Vũ ngó nghiêng nhìn ra phía sau và tiếp tục hỏi. Ơ, ông Hùng không đi cùng bà à? Thế Vũ có nhớ bà không? Bà có quà cho con đây. Bà Khuê dịu dàng nhìn Vũ và đặt hộp quà nhỏ vào tay của cậu bé. Con cảm ơn bà, món quà rất đẹp ạ. Thế bà bế Vũ một chút có được không? Dạ được chứ ạ. Bà Khuê cúi người xuống và bế Vũ vào lòng. Gương mặt của bà áp sát với đôi gò má mát mềm của Vũ. Nhịn không được, bà hôn lên tóc lên má của con, đầy yêu thương. Bà nhớ Vũ quá. Hôm nay con đến trường có ngoan không? Chơi với các bạn có vui không nào? Vâng ạ, con đến lớp vui lắm bà. Ở lớp cô giáo dạy nhiều bài học hay, có nhiều bạn, con thích đến lớp lắm à? Mai bước vào trong nhà, lặng lẽ rót đầy nước lọc vào ly thủy tinh và đặt trước mặt bàn. Cô thực sự không hiểu được ba mẹ Việt kết nối với thằng Vũ bằng cách nào mà có thể thu hẹp được khoảng cách với cu cậu nhanh chóng như vậy. Nhìn bà Khuê âu yếm Vũ, lại thấy Vũ tình cảm thân thiết với bà, dù chỉ mới gặp chưa lâu. Mai cảm thấy lo lắng, cô sợ một ngày gần nhất gia đình họ đem con của cô đi. Cháu mời bác uống nước. Bác cảm ơn. Bà Khuê dịu dàng đáp lời và di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của Mai. Người phụ nữ trước mặt sở hữu ngũ quan hài hòa, từng đường nét trên khuôn mặt đều phảng phất một loại khí chất đặc biệt. Đó là sự thông minh sắc sảo, nhân hậu và dịu dàng. Càng nhìn lại càng thấy mến. Đến bây giờ bà mới hiểu, Việt mê đắm cô ấy là có cơ sở. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Vũ mân mê món đồ chơi hồi lâu, thấy mẹ và bà không nói chuyện gì với nhau. Cô cậu buột miệng thắc mắc. Bà ơi bà, mẹ con nấu cơm xong rồi đấy. Bà có muốn ăn tối cùng con không ạ? Bà Khuê và Mai đều ngạc nhiên bởi vì câu hỏi này của Vũ. Bà chưa biết đáp lời ra sao, thì Vũ nhanh miệng nói thêm. Mẹ còn nấu ăn rất là ngon. Bà ăn thử nhá. Mai bỗng thấy ngượng ngùng. Không phải cô ngại tay nghề nấu nướng của mình, mà bởi vì bà Khuê vốn sống trong cảnh nhung lụa, mỗi ngày đều thưởng thức đủ món ngon vật lạ trên đời. Chỉ sợ bữa cơm bình dân mà cô nấu không khiến cho bà cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, đối lập với suy nghĩ của Mai, bà Khuê vui vẻ. Bà muốn ăn cơm cùng Vũ, chỉ không biết là mẹ Mai có đồng ý cho bà cùng ăn hay không. Mẹ con dễ tính lắm, mẹ con nhất định đồng ý thôi ạ. Nói xong, Vũ quay sang nói với Mai. Mẹ ơi, mẹ đồng ý cho bà cùng ăn cơm với chúng ta có phải không ạ? Bác đến chơi, vừa hay lại đúng bữa tối. Bác cùng ăn tối với mẹ con cháu nhé. Cơm canh đạm bạc thôi ạ. Vũ nghe xong phấn khích nhảy lên. Bữa tối bà Khuê vui vẻ, cùng ăn cơm với Mai và Vũ. Suốt bữa ăn Mai ngượng ngùng vì sự xuất hiện của vị khách đặc biệt. Cô đưa miếng cơm vào miệng mà không hề cảm nhận được vị ngon của nó. Bà Khuê và Vũ vừa ăn vừa trò chuyện, vui vẻ lắm, dù bữa cơm không có gì đặc biệt. Trứng cuộn, cánh gà chiên nước mắm và canh rong biển. Mai không hiểu được vì sao Vũ lại yêu mến bà Khuê như vậy. Cô cậu trò chuyện với bà giống như những người từng thân thiết trong gia đình. Sau khi ăn xong, Vũ ra phòng khách ngồi chơi. Còn lại Mai và bà Khuê. Lúc này bà Khuê mới lên tiếng. Mai này, việc bác đến chơi chắc là khiến cháu suy nghĩ lắm. Có phải không? Mai cúi đầu nín lặng. Cô không phủ nhận câu hỏi của bà Khuê. Bởi vì ngay từ lúc bà ấy xuất hiện, não bộ của cô liên tục đưa ra những suy luận không đầu không cuối. Nhưng rốt cuộc, những suy luận ấy hoàn toàn không có lời giải đáp. Có thể cháu đang nghĩ bác xuất hiện là để trao đổi với cháu về quyền nuôi dưỡng cô Vũ. Có đúng không? Bác biết tất cả mọi chuyện. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, bác từng làm mẹ. Bác rất cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cháu. Bác biết thời điểm cháu lựa chọn rời xa thằng Việt, một thân một mình mang thai và nuôi dưỡng cô Vũ, cho đến hiện tại là một hành trình vô cùng gian nan. Bởi vậy, nếu như có ai đó muốn giành quyền nuôi con với cháu, bác đứng về phía cháu. Nghe được những lời này, Mai thấy hai mắt mình cay xè vì cảm động. Sự việc thật sự khác xa với những gì mà cô đang tưởng tượng. Bác chỉ có mình Việt là con trai duy nhất. Hạnh phúc của nó là hạnh phúc của bác. Sau năm qua tận mắt chứng kiến nó vật vã, không lưu luyến bất cứ người phụ nữ nào. Trái tim người làm mẹ như bác thật sự rất đau. Nếu như cuộc đời này sắp đặt Việt và cháu là một đôi trời định, vậy đừng miễn cưỡng thử thách nhau thêm nữa. Tình cảm của hai đứa vốn không thay đổi, thì phải tìm cách hàn gắn, quay về với nhau. Có Vũ đây rồi, chắc chắn hai đứa sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Và bác hoàn toàn ủng hộ. Đến khoảnh khắc này, Mai hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình. Những giọt lệ trong veo liên tục chảy tràn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Vào đúng thời điểm cô cảm thấy bế tắc nhất, thì người phụ nữ này xuất hiện, ban cho cô đôi cánh và giúp cô thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng. Mai không biết nên bày tỏ niềm cảm kích của mình như thế nào cho đúng, bởi vì cô là thật lòng yêu Việt, chưa từng thay lòng đổi dạ. Và sâu thẳm trong tâm hồn, cô luôn mong muốn Vũ có được một mái ấm trọn vẹn. Buổi chiều ngày thứ bảy, trước khi rời khỏi công ty, Trâm tranh thủ sắp xếp lại những văn bản giấy tờ. Có những tài liệu không dùng đến nữa, cô cho vào hộp giấy nhỏ và cất vào trong kho. Lúc này có tin nhắn của Nguyên đến. Em tan làm chưa? Anh đợi em ở ngã tư đèn đỏ. Mình cùng đi siêu thị nhé. Em chuẩn bị về. Ngoài trời đang mưa có phải không? Hay là để hôm khác mình đi, hôm nay em lười quá. Mưa nhẹ một chút, hôm trước em bảo hết mỹ phẩm, muốn mua nước tẩy trang với sữa rửa mặt, anh đưa em đi mua. Nhưng em lười quá. Có vệ sĩ đẹp trai tận tình đưa đón thế này, mà còn lười cái gì? Vệ sĩ về nhà nghỉ ngơi đi, tối rảnh mình đi xem phim nhé. Tối nay muốn ăn cơm em nấu. Xuống đi, anh đang ở rất gần em. Đọc xong tin nhắn, Trâm cười thầm, nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi. Trở về phòng làm việc, cô lấy túi sách, đóng cửa cẩn thận và nhanh chóng rời đi. Phía trước mặt công ty là một trạm xe buýt. Trời mưa nên mọi người chờ xe buýt đều tập trung ở cửa lớn. Đợi chuyến xe gần nhất đến tất cả đều nhanh chân chạy ra. Trâm mặc chiếc áo bông dày cộm, vừa ở trong nhà kín bước ra nên khi gặp gió, cả người cô không ngừng run lên. Chen lấn giữa đám đông đang chen chúc xô đẩy, thi thoảng Trâm lại ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây trên đó. Trong đầu cô tự nhủ, cơn mưa chắc chắn không thể nào tạnh sớm. Đi thêm mấy bước chân đến ngã tư đèn đỏ, bóng dáng quen thuộc của Nguyên kiên nhẫn đứng đợi. Vừa nhìn thấy cô, anh mỉm cười trìu mến. Em có lạnh lắm không? Cho tay vào túi áo của anh này. Trầm nháy mắt với người yêu. Sau đó cô ngồi lên phía sau, chủ động vòng tay lên ôm anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc từ cơ thể của anh. Sao tay em lạnh thế này? Đang ở trong nhà ấm, đi ra đường lạnh quá, nên tay em bị lạnh đấy. Chờ một lát nhé, sắp đến nơi ấm rồi. Đến trung tâm mua sắm, Nguyên đẩy xe đi bên cạnh Trâm. Hai người loay hoay lựa chọn cơ man những loại rau củ, thực phẩm và vật dụng cá nhân. Khi đi ngang qua khu vật dụng sinh hoạt hàng ngày, ánh mắt của Trâm vô tình bị chú ý bởi gian hàng trưng bày các mẫu quần lót nam giới. Cô lập tức đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tắm. Cô giúp anh lau người và bộ phận đàn ông đó đã lọt vào mắt của cô. Em định mua quần cho anh đấy à? Bí mật cho em biết nhé. Anh mặc size L. À, ai cơ? Ai bảo là em mua quần cho anh chứ? Nói xong cô ngúng nguẩy bước đi trước. Nguyên đứng thêm một chút. Anh quan sát và phát hiện ở bên cạnh có bày bán cả áo mưa. Không ngần ngại cúi xuống chọn hai hộp và quăng vào xe đẩy. Trầm bối rối quay lại nhìn theo hành động của anh. Khi phát hiện ra thứ mà anh vừa quăng vào, khuôn mặt của cô bây giờ đỏ hồng ngay lập tức. Trên hộp có đề nhãn hiệu siêu mỏng cùng với chú thích hoa văn, rõ ràng cảnh báo nó không thuần khiết một chút nào. Trên tay của Trâm cầm hai hộp rong biển khô, cô tùy ý vứt nó vào xe để che khuất đi hai hộp, rêu rao nhan sắc. Khi hai người về đến nhà, tuy rằng chưa đến 6 giờ tối, nhưng ngoài trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Quần áo của Nguyên bị dính mưa nên ướt hết, đầu tóc anh cũng ướt. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắm gội, bởi vì không chịu được cảm giác dơ dáy này. Trầm tháo bỏ áo khoác, cô đeo tạp dề và nhanh chóng hóa thân thành hình tượng người phụ nữ đảm việc nhà. Cô giúp anh sắp xếp thực phẩm vào trong tủ và bắt tay vào nấu cơm. Rất nhanh sau đó phòng bếp tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Nguyên tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của Trâm đang bận rộn. Anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Dưới ngọn đèn ấm áp, Trâm trong bộ quần áo giản dị, vài sợi tóc duyên dáng yêu kiều buông xuống trước ngực. Động tác lưu loát, dứt khoát, khuấy đảo thức ăn trong nồi. Thi thoảng cô lại nếm thử hương vị của món canh bên cạnh. Khung cảnh nhẹ nhàng như vậy, trong nháy mắt đã tiến thật sâu vào trong lòng của Nguyên. Anh đói bụng chưa? Có thể ăn cơm được rồi đấy. Nguyên lưu luyến không muốn thoát ra khỏi cơ thể hấp dẫn này của Trâm. Anh ôm lấy cô, nụ hôn của anh cuồng nhiệt, sau đó chậm rãi nói. Nhưng anh muốn ăn em trước. Câu nói của Nguyên khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Rất nhiều lần anh muốn cùng cô làm chuyện đó và thực lòng cô rất tò mò muốn được trải nghiệm cùng anh. Nhưng Trầm đang còn nguyên vẹn, có quá nhiều nỗi sợ chế ngự lấy tâm hồn yếu đuối của cô. Anh Nguyên, chúng ta ăn cơm được không? Nhưng anh không thể. Nguyên lúc này xoay người cô lại, chủ động chiếm lấy bờ môi của cô. Mặc dù hai người trải qua vô số lần hôn cuồng nhiệt, nhưng mỗi khi đầu lưỡi của anh chạm đến môi cô, thân thể của cô đều không thể nào chịu đựng được, mà vô thức run rẩy. Cô yêu anh, yêu ngay từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt của nhau. Trầm nghĩ rằng đó là câu chuyện mà kiếp này không thể nào thay đổi. Không có đấu tranh, không có do dự, không oán trách, không hối hận giao phó. Nhiều lúc cô nghĩ bản thân mình thật là may mắn khi được anh quan tâm và yêu chiều như vậy. Nhưng em sợ anh sẽ nhẹ nhàng với em. Nguyên thì thầm bên tai và nhanh chóng đưa cô vào cảm giác mê luyến của nụ hôn sâu. Ánh mắt Trầm lộ rõ sự hoang mang, nhưng nỗi tò mò về bản năng trong cô đã chiến thắng. Nguyên hạnh phúc vì được là người đầu tiên của cô. Anh si mê hôn lên gương mặt đang nhăn nhó của cô. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Sau khi trận cuồng phong qua đi, kết quả của cuộc hoan ái không ngừng khiến toàn thân cô mệt nhoài. Nằm ôm nhau rất lâu sau cùng hai người quyết định ăn tối. Tiết trời lạnh lẽo và ẩm ướt như vậy, dù trong nhà bật đèn sưởi, nhưng đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Trầm lấy một cái đĩa, gắp một miếng cá thật ngon, cẩn thận lấy ra những mẩu xương nhỏ, đặt vào bát của Nguyên. Cử chỉ vô cùng yêu thương và cưng chiều. Nguyên gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó bón một miếng cho Trâm. Em ăn thử đi, ngon lắm đấy. Được ăn cơm do em nấu đúng là thích thật, nhưng anh phát hiện ra một điều. Điều gì? Không có món ăn nào ngon bằng em hết. Trâm lập tức đỏ mặt vì câu nói này, số hai người vừa mới gần gũi cùng nhau. Tuy nhiên cô mới trải nghiệm chuyện đó, nên không tránh được cảm giác ngượng ngùng. 6 giờ chiều khi mọi người trong phòng làm việc lần lượt ra về thì Mai đang miệt mài trước màn hình máy tính. Người phụ nữ này thật lạ, có thể chuyên tâm với công việc cả ngày dài trong văn phòng và không bao giờ than phiền. Đang chăm chú thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, tôi nghe. Mẹ ơi, con Vũ đây, mẹ được nghỉ chưa ạ? Nghe Vũ hỏi, Mai bỗng giật mình. Mai biết với công việc quá nên cô quên cả giờ giấc đón con. Lúc này Mai nhìn xuống màn hình, người gọi là Việt, cô nhanh miệng đáp. Hôm nay ai đón con thế? Dạ chú Việt mẹ ạ, hai chú cháu đang đợi mẹ dưới sảnh công ty. Công ty của mẹ to thật đấy. Con đưa máy cho chú Việt, mẹ có chuyện muốn nói. Chú ơi, mẹ con muốn nói chuyện với chú ạ. Alo, anh và Vũ đang đợi em dưới sảnh, em xuống ngay nhé. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối. Cảm ơn anh đón con giúp em. Hôm nay công ty nhiều việc nên em quên mất. Em xuống dưới sảnh đi, anh và con đang chờ. Một câu nói khiến tâm can của Mai sao động. Cách dùng từ của anh giống như đang khẳng định họ là một gia đình. Cô đưa người mất mấy giây, sau cùng chậm rãi. Đi ăn bên ngoài tốn kém, bây giờ em về nhà, chuẩn bị bữa tối. Lâu lâu nên thay đổi không khí một chút chứ. Vũ thích lắm, em đang muốn tiết kiệm cho anh đi à? Mẹ ơi, chú Việt bảo đưa con đi ăn tôm hùm với cả cua hoàng đế. Con thấy đói bụng rồi, mẹ xuống nhanh đi ạ. À? Anh đang chiều hư con rồi đấy. Đi ăn toàn những món xa xỉ như vậy. Mai mốt, em không chiều được con đâu. Việt mỉm cười trước câu trách móc của Mai. Anh không phản biện điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói với cô. Anh tắt máy đây, em xuống luôn nhé. Bóng tối nhanh chóng bao trùm cả vạn vật. Các dòng xe lầm lũi nối đuôi nhau đi trên đường. Việt đưa Mai và Vũ đến hải sản Hoàng gia. Vũ thích thú khi được quan sát những bể nước trong suốt, bên trong có đủ loại cá, tôm, cua. Cô cậu phấn khích vô cùng. Cả ba người bước vào căn phòng được đặt từ trước. Rất nhanh sau đó nhân viên lần lượt bày biện các món trên chiếc bàn xoay. Anh đúng là lãng phí thật. Ăn uống cầu kỳ thế này, để làm cái gì chứ? Tất cả bữa ăn này, bằng cả 2 tháng lương của em rồi. Chỉ cần con vui là được. Việt nhẹ nhàng gỡ từng miếng thịt cua bỏ vào bát cho Vũ. Cô cậu chậm rãi thưởng thức, thi thoảng lại gật gù khen ngợi. Đang ăn rất ngon miệng, bỗng nhiên Vũ ngưng lại, quay sang hỏi Mai. Mẹ ơi, sinh em bé đau lắm phải không mẹ? Cả Việt và Mai đều ngạc nhiên trước câu hỏi này. Việt nhẹ nhàng hỏi Vũ. Con thích có em sao? Vâng ạ, nếu như mẹ đẻ thêm em thì con có người chơi cùng ạ. Nhưng hôm nay ở lớp, con nghe cô giáo bảo đẻ em bé đau lắm. Có thật như vậy không mẹ? Đúng vậy con ạ. Vậy mà lúc nào con cũng muốn có em. Chỉ cần có em bé và muốn mẹ đẻ em bé, như vậy có phải là ích kỷ không mẹ? Việc con mong muốn có em không hẳn là ích kỷ. Rất có thể, bởi vì con cô đơn nên mới mong có thêm em. Mẹ có biết tại sao con muốn mẹ đẻ thêm em bé không ạ? Mẹ không biết. Vũ có thể nói lý do cho mẹ được không? Đó là bởi vì sau khi mẹ sinh thêm em bé, con và em có thể giúp mẹ làm thật nhiều việc. Hơn nữa hai anh em có thể giúp mẹ giảm bớt áp lực đi ạ. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Trước đây con luôn ao ước mẹ đẻ em gái. Nhưng bây giờ con không nghĩ như vậy. Con không muốn mẹ đẻ em bé. Lý do là vì sợ mẹ phải chịu đau à? Dạ không, con muốn mẹ đẻ thêm em bé nhưng là em trai mẹ ạ, không phải là bé gái. Tại sao bây giờ con lại không thích bé gái? Con cảm thấy sức lực của bé gái không thể bằng bé trai được. Mẹ đẻ em trai, hai anh em có thể giúp mẹ được nhiều hơn trong công việc. Việt nghe xong thực sự hạnh phúc, cậu bé này quá mức hiểu chuyện. Anh nhẹ nhàng ngồi sát lại bên con, hôn lên tóc con và dùng những cử chỉ yêu thương cưng chiều nhất để biểu đạt tình cảm. Thì thoảng Việt lại nhìn về hướng Mai, thấy cô đang dịu dàng nhìn hai ba con. Anh nhẹ nhàng mở điện thoại và nhắn tin cho cô. Hay là chúng ta sinh thêm em bé, cho Vũ bớt cô đơn, có được không? Thấy mẹ và chú Việt cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không chịu ăn, Vũ thắc mắc. Chú với mẹ bận rộn công việc mà cứ bấm điện thoại thế à? Có rất nhiều món ngon mà chỉ có mình con ăn, lãng phí lắm. Ra khỏi nhà hàng, ba người họ tiếp tục cùng nhau dạo phố cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ khuya. Lúc này Vũ ngáp ngắn ngáp dài, Việt mới chủ động đưa hai mẹ con về nhà. Hôm nay chú Việt đọc truyện cho Vũ nghe, Vũ có đồng ý không? Có thật không chú? Đương nhiên là thật. Tất nhiên là con thích rồi ạ. Thì Vũ muốn nghe câu chuyện nào? Con muốn được nghe kể chuyện này. Vũ chỉ tay vào bìa sách có hình minh họa chó sói và bầy dê. Việt lúc này thong thả đọc. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ có dê mẹ và bảy chú dê con sống cùng với nhau trong một gia đình nhỏ. Một hôm dê mẹ chuẩn bị vào rừng để kiếm cỏ non, ăn lấy sữa cho con bú. Dê mẹ bèn gọi đàn con và dặn dò. Các con ở nhà, nhớ khóa chặt cửa, đừng cho ai vào. Khi mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này thì mới được mở cửa. Dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú. Bảy chú dê con vâng lời mẹ đóng chặt cửa lại. Có một chó sói ác độc sống ở gần đó đã nghe lấy lời căn dặn của mẹ dê. Nó nảy ra ý định lừa dê con để vào nhà ăn thịt. Sau khi dê mẹ đi khỏi, chó sói liền đến gõ cửa và giả giọng dê mẹ. Dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú. Bảy chú dê nhận ra giọng ồm ồm của chó sói nên nhất quyết không mở cửa. Một lúc sau chó sói lại đến, lần này nó giả giọng nhẹ nhàng hơn cho giống với giọng của dê mẹ. Bảy dê con bắt chó sói phải cho xem bộ móng. Khi thấy bộ móng vuốt đen xì của nó, bảy dê biết đó là chó sói và đuổi đi ngay. Chó sói nham hiểm liền đến tiệm bánh mua một bột mì màu trắng và xoa vào móng vuốt của mình. Khi đến gõ cửa lần thứ ba, những chú dê con nhìn thấy bộ móng màu trắng và cứ tưởng đó là mẹ mình. Dê con mở cửa cho chó sói vào nhà. Nó lao đến và nuốt chửng cả bầy dê vào bụng. May thay chú dê bé nhất đã trốn thoát được. Khi dê mẹ vừa về đến nhà, dê út òa khóc nức nở. Mẹ ơi, chó sói độc ác, nuốt chửng hết tất cả anh chị em của con rồi. Chó sói lúc này đang ngủ say, dê mẹ liền mổ bụng nó ra. Sau chú dê con liền chui ra ngoài. Dê mẹ bảo các con nhặt thật nhiều đá sỏi để nhét vào dạ dày của nó, sau đó khâu bụng nó lại. Khi chó sói tỉnh dậy, nó cảm thấy vô cùng khát nước. Nó lần mò ra giếng uống nước. Vì trong bụng nặng trĩu toàn đá, nên nó bị rơi tòm xuống giếng. Thế là hết đời con sói gian ác. Cụ cậu nghe như vậy, sau đó liền nhắm mắt ngủ ngon. Việt hôn lên trán của con rồi lặng lẽ đóng cửa bước xuống dưới. Nghe tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm, Việt rón rén bước chân lại gần. Giật cả mình, anh làm cái gì mà đứng ở đây hả? Anh chờ em tắm, chưa làm gì nữa. Con ngủ rồi đấy à? Ừ, anh đọc truyện rồi, thế là con ngủ say luôn. Lời nói vừa mới dứt, Việt ghìm hai vào bức tường và cuống quýt hôn lên môi của cô. Nụ hôn ấy khiến cho đầu óc của cô trở nên tối tăm mụ mị, thiếu chút nữa là ngập chìm trong sự nhiệt tình của anh. Nụ hôn dây dưa kéo dài cho đến khi hai người rời khỏi đôi môi đối phương, cũng là lúc dục vọng trở nên nồng đậm. Thật lòng, anh chỉ muốn ăn luôn em thế này thôi. Em cũng nguyện ý để cho anh ăn đấy. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Mai, Việt cảm thấy tâm tư xao động. Anh cúi đầu và cắn lấy đôi môi của cô, chậm rãi buông cô ra và đặt một câu hỏi truy vấn. Thế em nói xem, anh nên ăn em như thế nào nhỉ? Bên ngoài lạnh lắm, mình vào trong phòng nhé. Việt cúi và bế cô vào căn phòng, ngay sát cầu thang và đóng cửa lại. Ngay khi cơ thể chạm tới ga giường lạnh lẽo, một lần nữa anh lại bá đạo, chiếm lấy bờ môi của cô. đến mức cô thiếu điều không thở được. Quần áo đắt tiền trên người Việt tùy ý vứt dưới nền nhà, hai cơ thể không mảnh vải che chắn cứ như vậy dính chặt lấy nhau. Sau cuộc tranh luận căng thẳng tại văn phòng tổng, Việt trở về phòng làm việc riêng của mình tại tập đoàn Vincent Group. Mệt mỏi ngả lưng xuống, lim dim ngắm nhìn đôi mắt, đưa tay lên thái dương, tâm tư của người đàn ông ấy đang phải chịu những áp lực về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Với tay điều khiển tivi, Việt tùy ý nhấn nút khởi động. Giọng nói trong trẻo phát ra cứ vang lên đều đều. Trong lúc thi công công trình quán cà phê ở thị xã Sơn Tây, anh Nguyễn Văn Lâm, quê xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, trượt chân rơi khỏi giàn giáo do chấn thương quá nặng, đã không qua khỏi. Theo thông tin từ những người dân địa phương, trưa ngày 23 tháng 2, anh Lâm cùng với hai lao động khác tham gia thi công một công trình quán cà phê lớn trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trong lúc làm việc, do trượt chân, anh Lâm rơi từ giàn giáo xuống đất, bất tỉnh. Mặc dù được những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa anh Lâm đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Lâm đã không qua khỏi. Chiều cùng ngày, thi thể anh Lâm được anh em đồng hương di chuyển về quê bằng ô tô. Nghe xong bản tin ngắn này, Việt cảm thấy giật mình. Tên gọi của người gặp nạn và thông tin địa chỉ sao lại trùng khớp với người được coi là chồng hờ của Mai đến vậy? Ngay lập tức, Việt mở điện thoại truy cứu những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn thương tâm ấy. Những gì hiện lên trước mắt thật sự khiến anh cảm thấy sốc vô cùng. Tất cả những gì báo chí nói đều là sự thật. Việt lặng người hồi lâu, sau cùng anh nhấn số, kết nối cuộc gọi với thư ký Nam. Cậu điều tra ngay cho tôi vụ tai nạn ngã giàn giáo tại quán cà phê trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Chuyện đó có liên quan gì thưa Tổng Giám đốc? Người gặp nạn là Nguyễn Văn Lâm. Việt nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí cùng thái độ đó khiến thư ký Nam giật mình, nhưng rồi anh ta nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Rót một ly trà và ngửa cổ uống cạn, Việt mặc áo khoác và nhanh chóng rời khỏi công ty. Việt bấm số gọi cho Mai sau khi đến công ty chế tạo máy Lima. Em nghe, anh không làm việc à? Em xin sếp nghỉ làm, anh đang đợi em ở dưới. Có chuyện gì thế ạ? Anh có chuyện rất quan trọng, em xin nghỉ làm trước đi. Nghe giọng của Việt nghiêm túc, không hề có thái độ đùa giỡn, Mai cảm thấy lạ lùng, cô ngập ngừng hỏi tiếp. Có chuyện gì mà anh tỏ ra thần bí thế? Chuyện dài lắm, anh cho em 10 phút để em có mặt dưới đại sảnh nhé. Nhưng tại sao em phải làm thế chứ? Lâm mất rồi. Chỉ với ba từ ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Mai bàng hoàng. Chiếc điện thoại trong tay cô vô thức rơi xuống bàn làm việc. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về Mai. Thấy cô thần hồn điên đảo, đôi mắt long lanh đẫm lệ, chị Thu ngồi bên cạnh mới cất lời quan tâm. Mai, có chuyện gì thế? Chị Thu ơi, lát nữa chị báo cáo sếp, cho em xin nghỉ làm một hôm nhé. Em cảm ơn chị. Nói xong Mai lấy túi sách cứ như vậy bỏ đi trước sự tò mò của mọi người. Bước xuống đại sảnh, từ trong nhà kính, Mai nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Việt. Hai từ đau lòng, không thể nào khái quát được toàn bộ nỗi đau, sự mất mát và tổn thương trong cô vào lúc này. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Mai, Việt nghe trái tim của mình đau nhói. Anh chủ động mở cửa xe bước xuống và khoác áo của mình lên người của cô. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường lớn. Vừa đi được một quãng thì màn hình điện thoại báo có cuộc gọi đến của thư ký Nam. Dạ thưa anh, nạn nhân trong vụ ngã giàn giáo chính xác là anh Nguyễn Văn Lâm, là ba nuôi của bé Vũ. Một lời khẳng định càng khiến cho vết thương lòng của Mai thêm khắc sâu. Đến bất ngờ, vì quá xúc động, cô chưa hỏi Việt lý do Lâm tại sao lại qua đời. Sắp xếp người lo hậu sự cho anh ấy chu đáo, tôi và Mai đang trên đường đến nơi. Dạ vâng, nhưng có điều này em muốn hỏi. Cứ thẳng thắn đi. An táng anh Lâm ở nghĩa trang quê nhà hay ở đâu ạ? Sắp xếp đưa anh ấy về nghĩa trang Vĩnh Hằng. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Nói rồi Việt chủ động tắt máy. Anh nhìn sang Mai, thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, thần khí mỏi mệt, Việt thấy xót xa vô cùng. Anh biết hiện tại em rất đau lòng, rất thương cho Lâm. Bản thân anh cũng vậy. rất là đáng tiếc cho anh ấy. Nhưng sự việc đã như vậy, không có ai muốn điều tồi tệ ấy xảy ra. Anh sẽ sắp xếp mọi việc chu đáo và ổn thỏa nhất. Suốt quãng đường dài, Mai giữ cho mình trạng thái im lặng, chỉ có những giọt nước mắt là không ngừng rơi xuống. Thấy tâm tình cô như vậy, Việt cũng không miễn cưỡng trò chuyện với cô. Sau khi mọi người đến nơi, Mai cảm nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết cực kỳ mong manh. Âm thanh của nhạc đám ma đặc trưng cứ vang lên đầy ai oán giữa chốn quê nhà yên bình. Dưới lớp phong dạp tạm bợ, một số người ăn mặc giản dị, khuôn mặt của họ hiện rõ nét tần tảo sương gió. Ai nấy đều giữ im lặng, nhanh tay thu vén công việc. Mai không hiểu nước mắt từ đâu mà chảy ra nhiều như vậy. Cô xúc động tới mức khóc nấc lên. Thoạt nhìn vào người khác còn lầm tưởng cô là người thân, là máu mủ ruột thịt của Lâm. Nhưng họ đâu biết hai chữ người thân là không đủ nói lên tình cảm của cô dành cho anh ấy. Không chỉ là người thân đâu. Bạn tri kỷ, một thành viên quen thuộc trong gia đình suốt 6 năm, là ân nhân cứu mạng. Có quá nhiều thứ để gọi tên mối quan hệ giữa cô và anh. Cô nợ anh quá nhiều. Cuộc đời của Lâm chịu nhiều đắng cay khổ cực. Đến giây phút cuối khi lìa xa cõi trần gian cũng không được thanh thản và nhẹ nhàng như bao nhiêu người khác. Mai bước vào gian nhà nhỏ ở giữa đặt quan tài của Lâm. Anh đang nằm đó, mùi hương khói nghi ngút. Không gian tang thương này như muốn rút cạn nước mắt của những người có mặt ở đây. Khuôn mặt Lâm bị ngã từ trên cao xuống nên gần như biến dạng. Những vết thâm bầm tím lộ rõ, làn da xám xịt, bờ môi tái mét. Đôi mắt của Lâm nhắm nghiền. Anh ngủ một giấc thật sâu. Cuộc đời này của anh giống như là một kiếp sống tạm bợ. Anh đến đây để nếm trải những khổ ải của nhân gian này. Đã đến lúc anh rời đi, sống một kiếp khác, tương lai và hạnh phúc hơn. Mai bám tay vào thành quan tài. Cả người cô không ngừng run rẩy. Cô muốn đưa tay chạm lên người của anh, muốn được đánh thức anh dậy. Nhưng tất cả đều đã không kịp. Anh Lâm mà, anh chỉ đang ngủ thôi, có phải không? Trả lời em đi, nếu như anh mệt quá, anh chỉ cần ngủ một giấc thật sâu thôi, có phải không? Tại sao anh không về thăm con? Thằng bé ngày nào cũng hỏi em là khi nào ba về. Con nhớ ba, con yêu ba. Tại sao chứ? Việt là đàn ông, anh luôn dặn lòng là đàn ông phải luôn mạnh mẽ và không được khóc. Nước mắt thể hiện cho sự nhu nhược và yếu đuối. Nhưng vào khoảnh khắc này, chứng kiến cảnh tượng đau thương này cùng những lời trách móc của Mai, Việt không kìm được lòng. Từ đôi mắt của anh, những giọt lệ nóng hổi liên tiếp chảy trào ra ngoài. Cuộc sống này vô thường quá. Thật không ngờ lần đầu tiên anh đến nơi này cũng là lần cuối anh được gặp Lâm. Bầu trời hôm ấy đặc biệt cao xanh, gió lạnh hiu hiu thổi, những áng mây bạc lửng lơ dạo quanh trên nền trời xanh ngắt. Trong khuôn viên rộng lớn của nghĩa trang Vĩnh Hằng, một nhóm người mặc đồ đen nhanh chóng tổ chức nghi thức an táng để tiễn đưa người bạn xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Việt yêu cầu cấp dưới chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Anh muốn tổ chức một buổi lễ trang trọng nhất dành cho Lâm. Cuộc đời này đối với người đàn ông ấy đã quá thiệt thòi. Tất cả mọi thành viên trong gia đình Mai, từ ông Tuấn, bà Thùy, chị em Mai cũng đều có mặt. Khi biết tin, ai nấy đều bàng hoàng và sốc đến độ không tả được. Thay vì trách móc Lâm như trước, mọi thành viên trong gia đình bà Thùy đều bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn sâu sắc đối với Lâm vì những gì mà anh làm cho Mai. Hóa ra bấy lâu nay, Lâm vốn là ân nhân của gia đình họ. Vậy mà, người tổn thương nhất trong buổi tiễn đưa Lâm chính là Vũ. Suốt cả buổi, cậu bé trầm lặng không nói nửa lời. Tuy nhiên trong đáy mắt có một niềm xót xa không thể nào diễn tả được. Sự hụt hẫng là nỗi đau, nỗi mất mát tinh thần không thể nào khỏa lấp. Bàn tay nhỏ bé của Vũ bám vào tà áo của Mai. Đến khi chứng kiến người ta hạ huyệt, quan sát từng lớp đất đá liên tiếp phủ lên quan tài. Vũ bất ngờ gào khóc. Ba ơi ba ở lại với con đi mà. Con nhớ ba, con thương ba. Con yêu ba nhất trên đời. Ba đừng rời xa con mà. Ba của Vũ ơi. Vũ kêu gào trong tuyệt vọng. Tiếng khóc xé lòng của cậu bé càng khiến cho không khí thêm tang thương não nề. Việt ôm Vũ trong vòng tay, gương mặt anh cũng ướt đầm nước mắt từ khi nào. Vũ à, con đừng khóc. Ba Lâm chỉ tạm thời xa chúng ta một thời gian thôi. Ba Lâm luôn yêu thương và quan tâm đến con. Con muốn ba Lâm quay lại thì phải ngoan, nhá. Không, con muốn ba Lâm, con muốn ba Lâm. Tiếng khóc dấm dứt của đoàn người đưa tiễn cứ như vậy vang lên, không gian buồn đến nao lòng. Nghĩa trang Vĩnh Hằng ngày hôm ấy đón thêm một thành viên mới trở về với đất mẹ. 3 tháng sau, trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự, một nhóm gồm 5 người đàn ông sức vóc mạnh khỏe đang bò lồm cồm trên thảm cỏ xanh mướt. Gương mặt ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần của họ thì đặc biệt vui vẻ. Ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ông Hùng thong thả nhấp môi ly trà và không ngừng quan sát Vũ đang nô đùa cùng với nhóm người đó. Vũ mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá cây, mái tóc cắt gọn gàng, gương mặt sáng hớn hở cười đùa, tranh giành quả bóng trong tay 5 người đàn ông. Thì thoảng cu cậu lại phá lên cười thích thú. Vũ lúc này nhìn thấy ông Hùng. Vũ, đến đây với ông. Hoạt động như vậy chắc là quá sức rồi. Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Vũ tiếc nuối nhìn về phía ông nội, rồi lại nhìn nhóm 5 người đàn ông, thấy cu cậu không được vui. Ngựa xoăn lúc này lên tiếng an ủi. Cậu chủ tí hon ra chơi với ông chủ nhé. Buổi chiều rảnh rỗi, chúng ta lại cùng nhau nô đùa. Bây giờ tôi phải đi làm việc đây. Hẹn gặp lại cậu chủ. Mọi người không được quên hẹn đâu nhé. Vũ đưa tay ngoắc tay từng người, rồi chậm rãi tiến về nơi ông Hùng đang ngồi. Thấy gương mặt cháu ướt đẫm mồ hôi, ông Hùng ngồi xích lại gần, tay cầm chiếc khăn bông mềm mại, nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho cháu. Ông nội ơi, đây là bình nước dành cho con có phải không ạ? Nhìn thấy bình nước tí hon hình thù ngộ nghĩnh trên bàn, Vũ nói luôn. Đúng vậy, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, bà nội vắt nước cam cho con đấy. Nào, con uống đi. Vâng ạ. Vũ đưa bình nước lên miệng, ngửa cổ uống một hơi. Sau đó cu cậu phấn khích. Nước cam bà nội vắt cho con, thật là ngon. Lúc này bà Khuê ở bên ngoài bước vào. Nghe được lời khen của cháu, bà cao hứng cất lời. Bé tí tuổi đầu mà biết định người khác. Hai ông cháu đang làm cái gì thế? Con chào bà. Bà đi đâu mà ra nhà sớm thế ạ? Con vừa chơi đá bóng với các chú. Vui lắm bà. Bà có chút việc. Mà này, mẹ Mai dặn rồi. Con không nên vận động quá mạnh, mồ hôi ướt đầm đìa là bị cảm lạnh đấy. Bà mẹ biết chuyện là ngày hôm sau, Vũ không được qua nhà chơi với ông bà đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Ông bà, giữ kín bí mật cho con nhé. Được. Ông đồng ý, chuyện này không một ai trong nhà được phép nói ra ngoài. Nếu như ai dám mách bà mẹ, ông trừng phạt người đấy. Không được, ông không thể trừng phạt các chú được. Có được không ạ ông? Tại sao nào? Nếu như họ dám mách ba mẹ con, thì ông trừng phạt. Nhưng mà con thích các chú ấy lắm. Các chú vì muốn con vui, nên mới chơi đùa cùng với con thôi ạ. Bà Khuê dặn dò hai ông cháu vài điều, rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Khi chỉ còn hai người, Vũ thì thầm bên tai ông nội. Ông ơi, sao ba mẹ con không chịu sinh thêm em bé nhở? Con muốn mẹ sinh em bé đến như vậy sao? Vâng ạ, ở lớp, các bạn kể rằng nhà có em vui lắm, chỉ mình con là không có em thôi, ước gì mẹ đẻ thêm em bé, có người chơi cùng với con. Vậy thì, ông hứa, khi nào gặp ba mẹ, thì ông bảo ba mẹ sinh thêm em bé cho Vũ. Nếu như con buồn có thể tâm sự với ông lúc nào cũng lắng nghe Vũ. Ông hứa với Vũ rồi nhá. Ngoắc tay nào. Tại chung cư Keng Nam, từ ngày chuyển về tập đoàn Vincent cùng làm việc với Việt, Mai chấm dứt quãng thời gian tăng ca và bán sức lao động tại văn phòng công ty. Vì Việt không muốn cô hao tâm tốn sức quá nhiều, giống như trước kia nữa. Ngoài thời gian đam mê với công việc, anh muốn cô dành thời gian chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình, yêu thương những người thân bên cạnh mình. Thì thoảng mới có dịp gửi Vũ qua bên nhà ông bà nội. Buổi tối Việt và Mai có thời gian và không gian riêng tư dành cho nhau nhiều hơn. Mai từ phòng tắm bước ra, hôm nay tâm trạng của cô đặc biệt vui vẻ, nên tiến đến nơi Việt đang ngồi và ôm anh từ phía sau. Lại uống rượu vang rồi, có cái gì đặc biệt mà em cứ thấy anh uống suốt? Không đặc biệt bằng em, nhưng mà rất hấp dẫn. Em muốn thử một chút không? Mai ngả người vào lòng của anh, gương mặt của cô giờ đây đối diện với anh. Trước câu hỏi đó, cô chỉ giữ im lặng. Việt không nói gì thêm, anh ngửa cổ nhấp môi một ngụm và bất ngờ hôn lên đôi môi của cô. Mai nhất thời bị ngây ngốc vì hành động này, cảm nhận dòng nước ấm mang theo hơi thở tươi mát của anh xâm lấn vào trong khoang miệng. Em không cảm thấy uống rượu theo cách này sẽ ngon hơn à? Mai thuận người ngẩng cao đầu và ôm lấy anh chặt hơn. Đoạn cô thì thầm những lời bóng gió. Anh ôm em về phòng đi. Lời nói vừa dứt, đôi tay nhỏ nhắn của cô linh hoạt gỡ bỏ chiếc áo ngủ trên người của anh xuống. Thân thể cao lớn của Việt lập tức phô bày trước mặt. Tuy rằng vô số lần nhìn thấy, nhưng mỗi khi đối diện với nhau trong cự ly mờ ám thế này, Mai vẫn không giấu được sự thẹn thùng vốn có. Khi tất cả mọi việc lắng xuống, Việt ôm Mai đầy âu yếm, mần mê chiếc dây chuyền có gắn chiếc cúc hình tròn trước ngực của cô. Tại sao em lại đeo cái này chứ? Đây là chiếc cúc áo năm xưa, em lén lấy trộm từ áo của anh đấy. Là chiếc cúc ở vị trí thứ hai, trên ngực áo. Điều đó có nghĩa gì? Vì chiếc cúc thứ hai nằm ở nơi gần trái tim nhất. Em mong trái tim của anh mãi mãi ở bên cạnh em. Em biết bản thân mình ích kỷ, đôi lúc quá ấu trĩ. Em có vô vàn tật xấu, nhưng em yêu anh. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Anh cảm thấy chúng ta vừa mới viết xong một câu chuyện rất dài. Năm xưa khi chúng ta chia tay, anh có từng nghĩ tương lai có một ngày mình quay lại bên nhau không? Thành phố này rất rộng lớn, nhưng anh không hiểu vì sao. Anh luôn cảm thấy duyên phận của hai ta mãi mãi, không bao giờ dứt. Anh nhất định sẽ gặp được em ở góc phố nào đó, hay là vào lúc hoàng hôn. Thời khắc gặp lại em 6 năm, anh càng chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Em cũng tưởng cho rằng em là một người phụ nữ kiêu ngạo, ngày nào cũng gấp rút vội vã, tinh thần phấn khởi đối diện với thế giới không ngừng thay đổi này. Nhưng cảm ơn anh, bởi vì anh khiến em hiểu ra rằng thật ra trên đời này có một số việc chưa từng thay đổi và cũng không thay đổi. Anh vốn tưởng rằng anh có thể quên em, nhưng hễ gặp em, những giả vờ trước đó của anh đều tan biến hết. Hứa với anh từ nay về sau, em mãi mãi bên cạnh anh cùng với Vũ. Chúng ta là một gia đình, không bao giờ tách rời nhé. Ừ, em nguyện ý. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và đây cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối bản thân Tâm An thì Tâm An biết trước là Mai và anh chàng tên Việt sẽ quay về với nhau và hạnh phúc với nhau, bởi vì họ đang còn yêu nhau. Đó là điều hiển nhiên, và có cu Vũ là cầu nối vô cùng chắc chắn giữa hai người. Nhưng mà điều đáng tiếc nhất, thương xót nhất đó chính là anh chàng tên Lâm. Cứ tưởng rằng là sau khi mà Lâm quyết định về quê ở ẩn và làm một công việc phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với hoàn cảnh của mình, thì anh tu chí làm ăn và có một tương lai hạnh phúc hơn. Vậy mà không hề như vậy, anh lại bị tai nạn và mất đi. Có thể là cái kiếp này anh ấy trả nợ xong rồi, anh ấy sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Và hy vọng rằng có kiếp sau sẽ được làm người tốt, sinh ra vào một gia đình giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng mà Tâm An cứ cảm thấy buồn bởi vì thương cho Lâm. Đáng lẽ ra anh nên có một người phụ nữ ở bên cạnh, chăm lo cho anh và yêu thương anh nhiều hơn. Cuộc sống mà, chúng ta phải nên được bù đắp, bởi vì người tốt không thể nào mà đến cuối cùng lại ra đi như vậy. Đó là điều mà khiến cho Tâm An vô cùng tiếc nuối. Còn không biết là quý vị như thế nào? Quý vị hãy bày tỏ tình cảm của mình dưới video này nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn và thú vị. Thế nên quý vị hãy cùng đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. vào những câu chuyện tiếp theo.